Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, thần không biết quỷ không ngờ. Đường tu trải qua hỏi, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, nguyên lai là cái này bốn cái quỷ tướng ở minh giới đạt được một bộ bí mật pháp điển quê quán. Từ phía trên học được như thế nào đánh thông minh giới cùng phàm trần biện pháp. Đúng dịp chính là, bọn họ đã thông lối đi một phía này, chính là ở nơi này Liêm Gia. Nói như vậy, Hoàng Tuyền Đại Trận cùng U Minh Đại Trận chính là các ngươi bốn cái bày ra. Liêm Gia tu luyện minh giới công pháp, cũng là các ngươi truyền thụ cho. Đường tu trầm giọng hỏi, phải, thượng tiên tha mạng, hai gã quỷ vương run sợ trong lòng nói. Đường tu lắc đầu. Lộng tinh tường chuyện căn nguyên, hắn cũng liền lại không sở cố há lại, quay đầu nhìn về phía cô Yên Nhi, nhàn nhạt nói ra, làm cho đây hết thảy đều kết bó buộc đi. Ừ, cô Yên Nhi đáy mắt sát cơ thoáng hiện, trong khoảnh khắc liền bà, đem, hai gã quỷ vương đánh chết, càng bà, đem, Liêm Gia 49 vị lão tổ tông toàn bộ giết chết. Ở trong mắt nàng, bất kể là quỷ vương vẫn là Liêm Gia lão tổ tông, cũng như cùng con kiến hôi một dạng, đã từng giết người vô số nàng, căn bản cũng không lưu ý. Đường tu nói ra, Yên Nhi, bà, đem, đối với Liêm Gia hết thảy tộc nhân tiến hành siêu hồn. Phát hiện gia tộc bọn họ tu luyện quỷ minh giới pháp nhân toàn bộ gạt bỏ. Ngoài ra, Liêm Gia hết thảy vũ giả cũng nhất định toàn bộ ra rơi. Cô Yên Nhi hỏi, phụ nữ già yếu và trẻ nít đâu? Đường tu đạm mạc nói ra, không có năng lực tham dự Liêm Gia làm chuyện xấu người, hãy bỏ qua bọn họ đi. Nhớ kỹ, chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội, nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người đáng chết. Mấy phút sau, Liêm Gia Sơn Trang hết thảy tu luyện minh giới công pháp người toàn bộ vô thanh vô tức chết đi. Bao quát hơn 10 vị vũ giả. Thậm chí, cô Yên Nhi đi qua siêu hồn, triệt để bà, đem, Liêm gia tộc nhân tình huống lộng tinh tường. Cuối cùng ở toàn quốc các nơi mặt khác hơn 10 vị Liêm gia người đáng chết, cũng tất cả đều vô thanh vô tức chết đi. Đương nhiên, bất kể là Hoàng Tuyền Đại Trận, vẫn là U Minh Đại Trận, lại hoặc là những thứ kia tế đàn huyết trì, cũng đều bị cô Yên Nhi trở về. Ngoài ra, cái lối đi kia tự nhiên cũng bị nàng phá hủy. Trở về, đường tu đợi cho cô Yên Nhi làm xong việc này tình. Trầm giọng phân phó nói, trong sát na, đường tu cùng cô Yên Nhi, cùng với đợi ở Liêm Gia Sơn Trang phụ cận Miêu Ôn Đường, Mạc A Vũ đám người, toàn bộ trở lại Miêu Gia Sơn Trang, trở lại Miêu Ôn Đường ở biệt thự lầu trong phòng khách. Đường lão đệ, như thế nào đây? Miêu Ôn Đường một mạch cùng đợi tin tức, phát hiện mình đám người lại trở về, tức thì cấp thiết hỏi. Đường tu gật đầu nói ra, tất cả đều đã giải quyết. Liêm gia viên này u ác tính xem như là triệt để diệt trừ. Bất quá, có chuyện tình cần ngươi làm. Miêu Ôn Đường khó tin hỏi, để cho ta làm việc tình không thành vấn đề, nhưng ngươi nói toàn bộ giải quyết rồi. Giải quyết như thế nào? Các ngươi tiến nhập Liêm gia Sơn Trang không nhiều đại hội công phu à? Đường tu cười nhạt nói, Miêu lão ca, Liêm gia hết thảy tu luyện minh giới công pháp tộc nhân, toàn bộ bị chúng ta giết. Thậm chí, Liêm gia hết thảy vũ giả, cũng tất cả đều chết hết. Lấy về sau, trong kỳ môn không còn có Liêm gia. Gia tộc này còn thừa lại những người đó, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Miêu Ôn Đường rung động nhìn đường tu cùng cô Yên Nhi. Nhất là cô Yên Nhi. Thực lực của nàng làm cho hắn chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Trầm mặc thật lâu, hắn mới nói ra, đường lão đệ, ngươi để cho ta làm chuyện gì tình? Đường tu nói ra, Miêu gia tới cõng nồi, đã nói Liêm gia những ngưỡng người kia bị các ngươi Miêu gia diệt trừ. Bất quá, cũng không phải là không có tốt chỗ. Liêm gia những thứ kia sản nghiệp, chỉ cần lưu cho hắn nhóm còn thừa lại người một ít. Những thứ khác đều về các ngươi Miêu gia. Miêu Ôn Đường do dự nói, có thể hay không bả? Đem, à Vũ huynh đệ bọn họ cho ta mượn mấy ngày. Liêm gia dù sao cũng là trong kỳ môn người, vạn nhất những thứ kia kỳ môn gia tộc có cùng Liêm gia giao hảo, muốn đi gặp ta Miêu gia làm khó dễ, ta cần cao thủ giúp ta. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Mạc A Vũ đám người nói ra, các ngươi tạm thời trước ở lại Ninh Thành, nghe theo Miêu lão ca an bài, chờ bà đem Liêm gia sự tình giải quyết triệt để, lại về Ma Đô tìm ta. Đúng, Mạc A Vũ đám người cung kính nói. Tuyết Ngọc bỗng nhiên nói ra, Đường Tu, ta muốn đi Kinh Môn Đảo. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, nhìn một chút khuôn mặt thượng lưu lộ ra nụ cười cô Yên Nhi, lập tức gật đầu nói ra, Yên Nhi, nếu Tuyết Ngọc muốn đi Kinh Môn Đảo, người lúc trở về liền mang trên lên nàng cùng nhau đi. Nàng tuy là thu được quái chân nhân truyền thừa, tu vi bảo tăng, nhưng nàng lại không biện pháp khống chế tốt chính mình lực lượng. Người tốt nhất giúp một tay nàng, còn muốn tâm cảnh của nàng sớm một chút để thăng đi lên. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Sau một khắc, Đường Tu đã trở lại Ma Đô, là cô Yên Nhi đem hắn trả lại. Mà hai nữ cũng không có ở Ma Đô dừng lại, liền trực tiếp đi Kinh Môn Đảo, Tinh Lam khu biệt thự. Đường Tu rửa mặt xong tất, nghĩ chuyện phát sinh gần đây tình, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần cười khổ. Hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu lục mang tinh trận đồ. Cuối cùng bà đem tiên tàng khai mở, kết quả nhưng thật ra cho người khác làm giả y. Hắn còn bốc lên thân phận bị tiết lộ nguy hiểm. Được rồi, coi như là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Đường Tu ngồi vào trong chăn, nhịn không được cảm thán một tiếng. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới bị hắn vứt xuống trong không gian giới chỉ điện thoại di động. Nhiều như vậy thiên, ngày, không thấy điện thoại di động. Không biết có nếu không có chuyện gì khác tình. Bất quá, khi hắn lấy điện thoại di động ra về sau, lại phát hiện hết điện tự động đóng cơ. Mấy phút sau, Đường Tu sạc điện, khởi động máy về sau, liền thu được đại lượng tin tức ngắn. Trong đó cho hắn gọi điện thoại tới rất nhiều người, mà nhiều nhất chính là hai cái dãy số. Một cái hắn không nghĩ tới Trương Hinh Nguyệt dãy số, mặt khác tắc thì là một cái số xa lạ. Bất quá, bởi vì giờ khắc này là lúc đêm khuya, hắn cũng không gấp trả lời điện thoại. Hiện tại thiên đại địa lớn, hắn cảm thấy hay là trước ngủ một giấc tương đối trọng yếu. Dù sao hắn đã 4 năm thiên ngày không có ngủ. Sáng sớm, Đường Tu bị nhất tràng chuông điện thoại di động đánh thức. Khi hắn mở mắt ra đem điện thoại di động bắt tới về sau, liền phát hiện gọi điện thoại tới người là Trương Hinh Nguyệt. Kỳ quái, nàng đến cùng là thế nào? Làm sao không ngừng gọi điện thoại cho ta? Đường Tu suy tư một cái, liền ấn nút tiếp nghe nói ra. Hinh Nguyệt, ta là Đường Tu, trong điện thoại di động, truyền đến Trương Hinh Nguyệt oán trách thanh âm. Đường Tu, điện thoại di động của ngươi rốt cục mở máy. Ta đây mấy ngày một mực gọi điện thoại cho ngươi, có thể làm sao đều không gọi được. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta có việc gấp tìm ngươi. Đường Tu nói ra, Tinh Lam khu biệt thự. Cái gì việc gấp? Trương Hinh Nguyệt trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói ra, ta tìm ngươi cũng không phải là chuyện của ta tình, là chị của ta. Đường Tu, ngươi có thể không thể gặp mặt tỷ tỷ của ta? Ta chấm ngoặc kép. Đường Tu mê hoặc nói, Hình Nhã nàng làm sao vậy? Trương Hinh Nguyệt khổ sáp nói ra, tỷ tỷ của ta gần nhất tâm tình thật không tốt, từ lần trước nàng theo Thanh Thành Sơn trở về sau, tâm tình liền một mạch không tốt, nhất là gần nhất, nàng tưởng chừng như là bản thân dằn vặt giống như, liều mạng tiếp công tác, liều mạng tiếp thương diễn, hầu như mỗi ngày đều ở các nơi trên thế giới phi. Trước mấy ngày, ta gặp nàng một mặt, kết quả mới phát hiện nàng đã bạo gầy hơn 10 cân. Nàng, chấm ngoặc kép, Đường Tu há miệng, bất đắc dĩ nói ra. Hinh Nguyệt, ngươi cũng biết, ta với ngươi tỉ tỉ trong lúc đó là không thể. Nếu như ta hiện tại liên hệ nàng, đưa đến tác dụng cũng chỉ có thể là kích thích nàng, mà sẽ không đối nàng có cái gì tốt chỗ. Chuyện tình cảm tình, ta cho rằng khoái đao chảm loạn ma là kết quả tốt nhất. Trương Hinh Nguyệt khổ sáp nói ra, ta tự nhiên cũng biết khoái đao chảm loạn ma là kết quả tốt nhất. Nhưng ta sợ nàng lại như thế bản thân dằn vặt xuống phía dưới. Hội nhịn không được, Đường Tu, tỷ tỷ của ta ở ta tâm lý là trọng yếu nhất. Ta không thể nhìn nàng gặp chuyện không may mà thờ ơ. Dù cho ta biết nàng đi cùng với ngươi, cũng không phải là lựa chọn tốt, nhưng ta đã không quản được nhiều như vậy. Đường Tu trầm mặc, tình cảm tuyến đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Hắn nếu không có biện pháp cho Trương Hình Nhã một cái tương lai, chỉ có thể đau dài không bằng đau ngắn, làm cho nàng chặt đứt phần kia niệm tưởng. Nhưng là, tính cách của nàng cố chấp như vậy, lại làm hắn rất là đau đầu. Trương Hinh Nguyệt nói có thể không sai, vạn nhất nàng nhịn không được mà ra sự tình, chính mình tâm lý sợ rằng đối với Trương Hinh Nhã hổ thẹn. Hội mang cực kỳ lâu, nàng ở đâu? Cân nhắc một phen, Đường Tu cười khổ hỏi. Trương Hinh Nguyệt nói ra, ngày hôm qua bay Tây Quốc, ta làm sao ngăn đều ngăn không được. Cụ thể địa chỉ, ta sẽ gửi đến điện thoại di động của ngươi tin nhắn ngắn trong dương, được. Đường Tu bằng lòng một tiếng, liền cúp điện thoại. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đêm qua thấy mặt khác một cái đủ cho hắn ở thời gian mấy ngày trong giao đấu hơn 10 lần điện thoại số xa lạ. Nhưng sau dựa theo cái số kia gọi lại, Đường lão bản, trong điện thoại di động truyền đến một tiếng kích động tiếng kêu. Đường Tu nói ra, ta là Đường Tu, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Dương Bằng Siêu A, bán cho ngài Ngọc Hầu Dương Bằng Siêu. Ngài trước không phải phái người bà đem bạn gái của ta Nhạc Lệ mẫu thân nhận được Ma Đô tới sao? Chúng ta sớm bà đem nàng nhận được Ma Đô, có thể thủy chung không liên lạc được. Trên lên ngài, trong điện thoại di động truyền đến Dương Bằng cực kỳ thanh âm. Đường Tu sững sờ, lập tức mới cười gượng nói, thật sự là xin lỗi, bởi vì gần nhất gặp phải chút sự tình, cho nên bà đem cái này sự tình quên. Các ngươi ở đâu? Ta giả hội liền đi qua tìm các ngươi. Dương Bằng Siêu nói ra, chúng ta ở Thiên Đường Sơn Trang đây. Đường Tu nói ra, ở nơi ấy chờ ta, ta nhất tiếng đồng hồ sau là có thể chạy tới. Nguyên bản, Đường Tu cảm thấy mở ra tiên tàng, thừa lại hạ sẽ không có nhiều thiếu chuyện. Thật không nghĩ đến chuyện về sau tình lầm lượt từng món. Trong chỗ U Minh thì dường như có một đôi tay đang không ngừng thúc hắn đi tới. Trương Hinh Nhã chuyện tình, Dương Bằng Siêu Nhạc mẫu tương lai chuyện tình, còn có chính mình chuẩn bị đi Cửu Long đảo chuyện tình. Thậm chí còn có vì Ngọc Heo, chờ đợi lấy tin tức đi tê nước sự tình. Từng việc sự tình, làm cho hắn phát hiện mình thật đúng là đủ vội vàng. Đường Tu nghĩ đến Cửu Long đảo, tức thì lại cho Long Chính Vũ gọi điện thoại, biết được Cửu Long đảo bên kia công trình đã đến một bước cuối cùng. Dự tính tối đa tiếp qua nửa nguyệt, có thể tiến nhập sau cùng kết thúc công việc công tác. Mà kết thúc công việc công tác, cần hắn tự thân đi qua một chuyến. Đường Tu, ta trước mấy ngày vừa mới trở lại tinh thành, cần xử lý hạ chuyện bên này tình. Hẳn là một tuần sau đi Cửu Long đảo, Người lúc nào đi? Nhất về sau, Long Chính Vũ ở trong điện thoại ngửi được. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, một tuần về sau, ta sẽ theo cái khác địa phương chạy tới Cửu Long Đảo. Chúng ta bảo trì điện thoại liên lạc. Đúng, ngươi đi Cửu Long Đảo như đi ngang qua Hồng Kông. Phải đi một cái Đại Phúc Châu Báu ở Hồng Kông tổng công ty. Tìm Hắc Lôi muốn một cái ngọc thạch. Tiện đường bà, đem ngọc thạch giúp ta dẫn đi. Được. Long Chính Vũ bằng lòng một tiếng. Liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.